nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Tiếng Gọi Người Thiên Cổ của tác giả Ngạ Quỷ, qua giọng đọc Đình Soạn. Cậu đang ở thôn Phú Lễ, xưa nay được mệnh danh là người khỏe mạnh, có sức vận cả khối gỗ lớn. Tuy vậy, cậu lại không được thông minh cho lắm, nên chỉ có thể làm được những việc chân tay. Cậu đang nay đã ngoài 40, nhưng vẫn được người ta tôn kính gọi bằng một tiếng cậu. Sở dĩ là vì đời cậu đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện ma quái lạ lùng. Ở cái tuổi tứ tuần, cậu đang mở điện thờ vong ở thôn Phú Lễ, không ai là không biết đến. Một hôm có ông nhà văn đến chơi, vui miệng nói đùa: "Ngày xưa tôi trông cậu ngô nghê như là khúc gỗ vậy, mà cũng không tính được là nay cậu lại đi làm cái nghề thầy bói. Nghề này tôi nghĩ là phải là người mồm mép mới có thể làm được. Sao cậu lại làm?" Cậu đang cười khách sáo rồi đáp: "Ôi trời ơi, bói toán gì đâu. Chuyện là hồi tôi còn làm trên thành phố có gặp mấy cái vong. Từ bấy là bọn chúng cứ đi theo tôi. Có rau thì ăn rau, có cháo thì ăn cháo. Ngày tôi về làng thì chúng bày cho tôi một cách là mở điện thờ. Tôi bảo là tôi không có giỏi ăn nói, nhưng mà chúng nói là cứ làm đi. Từ đấy thì người ta đến xem đông, hỏi cái gì thì chúng lại nói khẽ vào tai tôi để tôi đáp lại. Nào ngờ cái việc gì nó cũng đúng, thành thực ra là lại được cái tiếng là ông thầy bói giỏi." Người kia lại hỏi: "Tôi thì trước nay không có tin vào cái chuyện ma quái vong hồn, nhưng mà nghiệm đi xem nhiều nơi, thấy có lắm cái chuyện lạ viết cũng hay. Không bằng cậu kể để cho tôi viết lại, không khéo cũng được một cuốn truyện để đời." Cậu đang lim dim đôi mắt ngẫm nghĩ, bỗng quay lưng đi nói chuyện một mình. Được một lúc liền gật gù nhìn ông nhà văn rồi đáp: "Ma quỷ vong hồn thì chỉ là một thứ phụ thôi. Năm ấy thiết nghĩ là tôi còn phải trải qua một cái câu chuyện kinh khủng đáng để viết lại. Mỗi lần nghĩ về cái sự việc này tôi đều không thể ngủ nổi và bị ám ảnh." Ông nhà văn chăm chú lắng nghe, lấy một cuốn sổ đen ra ghi lại chi tiết diễn biến về câu chuyện. Năm đó, đang 26 tuổi, tìm được việc làm do một tay đồng hao giới thiệu. Gặp được một ông già tên là Sĩ, vốn là bảo vệ thâm niên ở chốn ấy, hướng dẫn vào nghề. Lần đầu tiên tới đó, đang lạ lắm, bởi khối kiến trúc đổ sộ, bức tường thành san sát nhau, cứ miên man mãi, như dãy núi đổ gối đầu vào nhau. Ở giữa cái cổng lớn còn có 3-4 chiếc xe ô tô, biển xanh biển đỏ đỗ lại. Xa hơn nữa thì có một đống di tích thành cổ đổ vụn, có đôi chỗ còn nhấp nhô lên những mồ đất như những ngôi mộ điêu tàn. Nghe ông Sĩ nghiêm khắc dặn dò: "Xe đỗ ở kia là xe của lãnh đạo, cậu ở quê mới lên phải nhớ cho kỹ. Hễ cứ thấy cái biển xanh biển đỏ nào thì không được phép thu vé, mở cửa ra cho họ vào. Gặp cái người khó tính là không có hay đâu. Còn hễ là cái xe bình thường, xe đạp hay là xe máy, người đi bộ hay là xe gì đi chăng nữa, cứ nhìn cái bảng giá kia mà thu, không được phép để lọt bất cứ một ai." Đăng kiệm lời chỉ gật đầu cho có lệ. Đến buồng hành chính, ông Sĩ dẫn Đăng đi gặp qua một vài cán bộ trong khu di tích, giới thiệu Đăng cho họ biết mặt. Sau đó lại dẫn anh về buồng bảo vệ, nói anh thu xếp đồ đạc rồi phân công nhiệm vụ. "Ca trực của cậu bắt đầu từ tối nay là vào 6 giờ tối cho tới 2 giờ sáng ngày hôm sau. Hết ca thì quay lại đổ cho người khác. Hễ thấy ai lẻn vào thì phải bắt ngay lại, trói cho đến sáng, rồi bắt khai ra, xem lẻn vào đây để làm cái gì. Còn nếu mà không có khai thì giải nó lên công an phường." Nghe ông Sĩ dặn dò, Đăng biết là ông là một người khó tính và kỹ lưỡng. Anh không dám qua loa, cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu cho có lệ. Tối hôm đó, sau khi được cấp cho một bộ đồ nghề trong khu di tích, đang cầm theo một lá bùa nhỏ dán lên một góc đèn pin để đi tuần. Lá bùa nhỏ này là bà Thiện mẹ của anh xin cho anh ở chùa vàng dịp tháng 3 vừa rồi. Trước khi đưa cho anh còn dặn dò kỹ lưỡng: đi làm ở chỗ đông người thì coi chừng ma chết đường chết chợ, lôi vào chỗ vắng rồi bắt mất hồn đấy con. Lá bùa này là lá bùa trừ tà, lại được thầy niệm thêm sự may mắn, con cầm đi công tác cho mẹ yên tâm. Sở dĩ đang đem lá bùa này dán trước đèn pin là vì thấy xung quanh khu di tích vào ban đêm quá đỗi vắng vẻ. Phải là người yếu tim, khéo một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã đủ cho mất vía. Nghe ông sĩ kể lại, đây là một khu di tích thành cổ rất lâu đời, sớm thì cũng vài trăm năm, dài thì cũng ngót nghét đến cả ngàn năm. Ông lại kể ngày xưa thời phong kiến, thành này không biết có bao nhiêu người chết treo cổ tự vẫn. Người ta đánh nhau triền miên, đầu dưới máu chảy. Dưới chân thành đã chôn sống không biết bao nhiêu là mạng người. Thời cách mạng hòa bình giải phóng, chỗ này là khu di tích lịch sử được nhà nước bảo tồn. Cũng chỉ biết từ khi ông này đến đây thì thành này đã rất lớn. Sau này khi người ta tu bổ thêm một vài di tích hỏng, nơi này càng thêm nới rộng. Đang đi theo nét trầm tích là một thời của quá khứ, thẳng vào trong sân rộng, trèo lên vọng gác rồi canh xuống dưới. Trước mặt cổng thành là một cái sân rộng đầy cỏ. Phía xa trong lớp ánh đèn nhá nhem của buổi đêm là những căn vọng gác cổ xưa. Chúng mang một vẻ cô liêu đến u tịch. Có đôi lúc mắt mờ còn khiến cho người ta lầm tưởng trên vọng gác có lính canh phong kiến qua lại. Không gian bí bách tới mức chỉ muốn ngộp thở và phải quay đầu nhìn về hướng khác cho thêm phần dễ chịu. Vì là đêm đầu tiên nên đang có chút không quen với chuyện thức khuya. Đi tuần được một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Đang ngồi xuống mà không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Tận cho đến khi có một cái tát rõ đau vào giữa mặt, đang mới giật mình tỉnh dậy, nhòm vào chiếc đồng hồ điện tử hiệu Casio xin lại của ông anh. Đang thấy rõ bây giờ mới chỉ có 12 giờ đêm. Nhìn xung quanh, đang cũng không thấy bất cứ ai. Anh thầm cảm thấy sợ hãi, vội sờ vào lá bùa cho an tâm. Đang soi đèn pin, lùng soát kỹ lưỡng xung quanh thêm một lúc nữa. Lần này anh không hề nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ một người nào. Qua ca trực đêm, đến 2 giờ sáng, Đăng đã rất buồn ngủ. Về tới buồng bảo vệ để đổi ca trực, ông sĩ tròn mắt kinh ngạc nhìn anh rồi nói: cậu ngã vào đâu mà sao mặt mày tím ngắt thế kia? Đăng ngạc nhiên vì kỳ thực chính anh cũng không nhận ra, vội đưa tay lên mặt sờ thử thấy đau lắm. Ông sĩ mau lẹ giục anh đi soi gương rồi bảo: tự nhìn đi, đúng là cái đồ hậu động. Bảo vệ đi tuần đêm mà đứng cũng ngã thì bắt làm sao được trộm. Đăng tính nói hôm qua hình như mình bị người nào đó tát, nhưng ngẫm nghĩ lại một lúc, lời vừa trực trào ra miệng đã vội nuốt lại. Bởi lẽ nói có người tát anh gây ra vết bầm tím như vậy, khác nào nói với ông sĩ chính là người làm việc ấy. Trong khu di tích này ngoài anh với ông sĩ ra không còn ai khác nữa. Và lại lúc ấy chính Đăng cũng đã dọn đèn pin tìm kiếm khắp nơi mà không thấy ai. Tối hôm ngày thứ hai, so với lần trước, Đăng đã cảm thấy khá quen nên không còn buồn ngủ nhiều nữa. Chỉ thi thoảng ngáp vài cái cho đỡ thèm chứ không bị thiếp đi. Đi ngang qua chỗ vọng gác tối qua, cái đèn pin đột nhiên tắt ngấm. Đăng sửa mãi mà không được. Đăng quay đầu định trở về buồng bảo vệ tìm quả đèn pin mới, tính thay xem có phải hết pin hay không. Nhưng chỉ vừa quay lưng đi thì cái đèn pin bỗng nhiên sáng rực trở lại. Trước mặt của Đăng đột nhiên có một dấu vết hình bàn chân rất nhỏ. Cũng không rõ đây là bàn chân của đàn ông hay đàn bà vì kích cỡ quá chung chung. Đăng cúi người xuống lấy tay sờ vào dấu vết thì ngay lập tức dấu vết hình bàn chân ấy biến mất. Trên nền gạch chỉ còn lại những sọc kẻ ô của phiến đá trơn nhẵn. Cảm thấy mọi chuyện có một chút kỳ quái, Đăng không dám nán lại chỗ này lâu. Đã là lần thứ hai anh gặp phải chuyện kỳ dị tới mức như vậy. Trở về chỗ ông sĩ, anh đem chuyện này kể lại tường tận. Ông sĩ cau mày nhăn nhó, đem một cuốn sách cũ mở ra xem. Được một lúc thì cháu mày nói: Thành này ngày xưa xây lên vốn là một mảnh đất rất đắc địa, rất hợp với phong thủy. Nhưng mà lâu dần trải qua thời gian, chiến tranh liên miên, nhà cửa xung quanh đây bừa bãi, khiến cho địa thế phong thủy của nó bị mất đi. Thậm chí có thể nói là đến bây giờ nó đã bị rơi vào điểm hung. Cô hồn dã quỷ ngày xưa chết oan ở đây, vốn bị cái thế đất long mạch này trấn yểm rất lâu, không có dám làm bừa. Nhưng mà thế long mạch phong thủy không còn, bọn chúng đang nổi dậy làm loạn. Đang cười đùa rồi nói: Cháu chẳng ngờ chú làm bảo vệ mà cũng biết phong thủy bói toán nữa cơ đấy. Cháu chỉ thần hồn nát thần tính một chút thôi, chứ chắc là không phải gặp ma quỷ gì đâu. Chú không động viên cháu thì thôi, lại còn dọa cháu một trận. Ông Sĩ không đáp lại, chỉ vuốt cuốn sách cũ, nghe chừng quý trọng nó lắm. Được một lúc thì mới nói: Ngày xưa tôi đi theo một ông anh người Hoa vào đánh nhau ở chiến trường miền Trung. Ông này là lính chi viện quân khu hậu cần. Ông ấy kể là hồi bố ông ấy còn sống là một thầy phong thủy, gặp lúc bệnh hoạn chết đi, để lại cho ông ấy một cuốn sách này làm kỷ vật. Sinh thời ông ấy chưa từng đọc, sau này hy sinh ở chiến trường thì để lại cho tôi. Thời ấy lính tráng với nhau, anh em đồng sinh cộng tử, quý nhau lắm. Kỷ vật để lại cũng thiêng liêng. Tôi giữ cuốn sách này cũng được hơn chục năm. Thì thoảng có mấy ông giáo sư tiến sĩ tới thăm Thành, tôi lại phát sẵn một vài trang, rồi đảo lộn thứ tự đi, nhờ họ dịch cho. Sau đó tự học thuộc mặt chữ, cuối cùng mới có thể đọc được. Từ khi tôi đọc cuốn sách này, bắt đầu thông hiểu cái gọi là ngũ hành phong thủy, là âm dương quái trận, thủy thuật bói toán, cũng như là xem được tướng số, phúc trạch và nhân duyên. Nghe ông Sĩ kể, đang không nhịn được liền buột miệng nói: Chú biết nhiều như thế sao chú không đi làm thầy bói? Người ấy bây giờ người ta chuộng lắm, vừa nhàn hạ lại vừa kiếm được nhiều tiền, có khi lại còn được nổi tiếng nữa. Ông Sĩ quay sang định trả lời thì bỗng nhiên quay ngoắt về phía sau quát lớn: Đã thỏa thuận rồi thì không được quấy rầy nhau nữa. Rồi vỗ mạnh xuống mặt bàn kêu nhát lên một tiếng. Đang để ý kỹ thấy cái cửa sổ nơi ông Sĩ nhìn về từ lúc nào đã hé ra một khe cửa nhỏ, có một bóng người lướt qua. Khi ông Sĩ quát xong thì cái bóng người ấy cũng biến mất. Ông Sĩ vội cất cuốn sách cũ như sợ có người nào đó nhìn thấy, rồi quay sang nhìn Đăng và nói như ra lệnh: Cậu đi ngủ sớm đi, đêm nay đi gác chắc chắn là cũng sẽ mệt rồi, bây giờ đến lượt phiên tôi. Ông Sĩ đội cái mũ cối, cầm cái gậy bảo an đi tới gần Đăng, định với lấy cây đèn pin thì giật mình rồi quát: Ai cho cậu dán cái lá bùa này vào cái đèn pin? Đăng đang nghĩ đến cái chuyện bóng người hồi nãy, nghe thấy ông Sĩ quát to vội choàng tỉnh dậy rồi đáp: Dạ thưa, đây là bùa bình an mà mẹ cháu cho cháu lúc trước đi công tác. Chỗ này vắng vẻ quá, nhiều lúc là thấy run nên là cháu dán vào cho an tâm. Nếu mà bác không thích thì để cháu bóc ra. Cả trước cháu cũng bóc trước ra khi đưa đèn cho bác mà. Chuyện vừa rồi làm cháu mải suy nghĩ quá nên là quên báng đi mất. Đang định cầm lá bùa bóc ra thì ngay lập tức bị ông Sĩ giật phăng lấy cái đèn pin rồi móc mất lá bùa. Ông nói: Kể từ giờ tôi giữ cái lá bùa này, từ giày cậu không được phép dùng nó ở nơi này nữa, cậu đã biết chưa? Đang không hiểu nhưng cũng dạ vâng rồi hỏi: Bác đã dặn vậy thì cháu xin vâng. Cháu chỉ không hiểu là lá bùa này thì có gì hại mà lại không được dùng. Ông Sĩ quát: Cậu không cần phải thắc mắc, không muốn bị ngã tím mặt như tối hôm qua thì đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện dán lá bùa này thêm một lần nữa. Nếu không thì chính tôi cũng không giúp được cậu đâu. Mặc dù Đăng có không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cứ dạ vâng tới tấp vì sợ ông Sĩ phật ý. Sau khi ông Sĩ đi rồi, Đăng bắt đầu đi ngủ. Ngay lập tức anh chìm sâu vào trong giấc ngủ vì đã quá mệt. Từ sâu trong giấc ngủ, Đăng bỗng thấy mình bị kéo vào trong một giấc mơ. Một giấc mơ không có điểm đầu và điểm cuối. Anh chỉ biết mình đứng trước một cái lỗ xoáy đen ngòm. Có một cô gái ăn mặc cung trang cổ xưa đứng ngay cạnh cái lỗ xoáy nhìn mình rồi cười. Anh hỏi cô ta là ai. Cô ta chỉ đáp lại rằng cô ta với anh có duyên. Anh tới được nơi này là nhà cô sắp đặt, và cô muốn anh cứu cô thoát khỏi cái chốn này. Đang hỏi cô gái là cứu thoát bằng cách nào thì cô gái chỉ nói: Khi nào tới lúc thì sẽ báo. Dùng mình một cái, đang tỉnh dậy, mặt trời vừa ló dạng. Tính từ lúc ông Sĩ đi thì đang chỉ ngủ được 4 tiếng. Giờ này ở ngoài nhiệm sở, cán bộ đã bắt đầu lục đục kéo đến. Người đi xe đạp, người đi xe máy, người đi ô tô lướt qua phòng bảo vệ. Thấy đang đứng nhìn ngáo ngơ thì chỉ cười tươi chào anh cho có lệ. Đêm hôm qua chú Sĩ đổi ca cho ai sao mà sao hôm nay dậy sớm vậy? Một giọng nói ồm ồm có vẻ thân thiện lên tiếng. Người đó là Điểm, cháu họ xa của ông Sĩ, cũng nằm trong kíp bảo vệ của khu di tích. Buổi sáng ngày hôm nay, Điểm được phân công trực phòng bảo vệ để canh cổng ra vào. Đang thở dài ngồi xuống nhìn ấm trà nghi ngút khói Điểm vừa mới pha, tặc lưỡi một cái rồi nhấc chén lên uống một ngụm. Tớ chẳng biết được, mới đến đây làm việc được có 2 ngày mà tớ thấy lạ lắm. Cứ như là có ma xui quỷ khiến vậy. Cảm giác nó cứ lạ lạ, không sao có thể diễn tả được. Mặt Điểm cứng đơ, phải cố gắng lắm Điểm mới nặn ra được một nụ cười miễn cưỡng. Dường như gã ta đang giấu giếm một thứ gì đó bí mật. Điểm nói lấp liếm cho qua chuyện. Ông Thướng này khéo vẽ chuyện, chắc là mới đi làm chưa có quen giờ giấc nên là nó mới như vậy. Mấy hôm nữa là lại đâu vào đó thôi. Đăng không nói gì, chỉ ậm ừ. Mấy phút sau lại nằm xuống giường và ngủ say ly bì. Điểm nhìn Đăng thở dài rồi lắc đầu tự mầm. Cũng vì mưu sinh, nghề nào mà chẳng có nguy hiểm. Thì coi như là sinh nghề tử nghiệp, cậu cũng đừng có trách tớ. Khoảng 4 tiếng sau thì Đăng được Điểm vỗ vào mặt cho tỉnh dậy. Anh thấy nét mặt của Điểm có vẻ lo lắng liền hỏi. Cậu bị làm sao vậy? Sao mặt mày cứ như cái thằng phải gió thế kia? Điểm nuốt nước bọt ngần ngừ rồi nói. Phải gió thật chứ còn cái gì nữa. Tớ tính là chẳng có định nhờ cậu, nhưng mà tối nay kẹt quá nên là mới phải mở lời. Theo lịch của kiếp trực thì cứ cách một hôm Đăng và Điểm sẽ phải đổi vị trí cho nhau trực đêm. Mà đêm nay theo phân công là tới lịch của Điểm. Thế Điểm có ý nhờ vả lại có vẻ khó khăn. Đăng nói ngay. Cậu có việc bận thì cứ đi, để tớ ở đây trực thay cho. Gì chứ trực một đêm hay là nhiều đêm thì có chết ai đâu mà sợ. Điểm mừng rỡ túm lấy tay của Đăng, cảm ơn rối rít rồi nói. May mà có cậu, chứ không phải là vào cái dịp này mà không có người đổi ca chắc là tớ chết mất. Ông Sĩ có hỏi gì thì phiền cậu cứ nói là cậu thích trực đêm, xin đổi ca cho tớ, chứ đừng nói là tớ xin cậu. Không thì ông ấy quả tớ không ra một cái gì đâu. Đăng gật gù rồi đáp. Đồng nghiệp với nhau, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là việc cần. Cậu không việc gì mà phải ngại. Sau khi nói chuyện xong với Đăng, Điểm ký chốt sổ rồi nhận thêm ca trực chiều đến tầm 6 giờ tối. Không dám chờ cho ông Sĩ quay về, chưa hết ca là gã ta đã vội lóc cóc lôi chiếc xe đạp từ trong kho ra. Trước khi đi còn liếc qua khu di tích dùng mình một cái. Qua kiếp trực ngày, ông Sĩ mới lật đật trở về buồng bảo vệ, thả cái gậy bảo an và chiếc đèn pin vào trong ngăn kéo. Ông Sĩ bóc gói mì tôm cho vào trong bát, đổ nước nóng cho ngấm qua loa. Chẳng chờ cho mì chín hết, đã nhai sồn sột ngay vì quá đói. Ăn chưa xong bát mì, ông Sĩ bỗng liếc mắt nhìn qua bảng chấm công, thấy chữ ký của Điểm đã kín ca ngày, liền nhau mắt qua hỏi Đăng. Thằng Điểm nó đi đâu rồi? Sao lại trực cả ngày như vậy? Tính trốn cả đêm phải không? Đăng đã được Điểm dặn trước nên vội chối ngay. Dạ thưa chú, cháu thấy đi trực đêm có vẻ mát mẻ nên là xin với cậu Điểm đổi ca cho. Mà tối qua cháu ngủ tới tận trưa nên là bây giờ cháu tính đi trực đêm cho nó khỏe. Ông Sĩ không nói gì thêm, chỉ hầm hè một lúc rồi thôi. Đăng lặng lẽ ngồi xuống, úp gói mì ăn qua cho ấm bụng, rồi với lấy chiếc mũ cối của ông Sĩ đặt trên bàn, cầm gậy với đèn pin đi ra sân, bắt đầu giờ làm việc. Nhớ lại chuyện đêm trước, đang chú ý khoảng sân rộng nơi mình ngủ gục, anh lượn lờ qua mấy lần khu vực này xem có gì lạ không rồi mới đi chỗ khác. Ra tới gần khu vực công sự trước cổng thành, đang bất ngờ thấy một bóng đèn vụt qua trước mắt. Nó lẩn vào trong tấm gỗ ngay sau căn phòng đầu tiên của cầu thang. Ngay lập tức theo phản xạ, Đăng liền tuyết còi hô to. Trộm, đứng lại! Đăng đuổi theo, nhưng mà tới nơi lại không thấy ai cả. Đằng sau lớp cửa gỗ là một căn phòng nhà kho cũ, dành cho cán bộ lúc bình thường nghỉ giải lao để pha chè uống nước. Ở đây cũng đặt một cái bàn thờ, nhưng có vẻ đã từ lâu chẳng có ai nhang khói gì cả. Trên bàn thờ có một đĩa sành bị sứt. Trong cái đĩa sành có một quả táo thối đã bị gặm mất một nửa. Nhìn nét gặm trên quả táo thì hẳn phải biết là vết chuột gặm. Đăng lại dọn đèn pin tìm kỹ thêm một lúc nữa và đánh giá xem liệu trong căn phòng này có chỗ trốn nào dành cho tên trộm hay không. Nhưng cả căn phòng trống hoác, ngoài mấy cái ghế đầu đã mộc đổ xiên đổ vẹo thì chẳng còn thứ gì khác. Trong căn phòng, ngoài cái cửa sổ song sắt thì lối đi duy nhất chỉ có thể là cánh cửa chính nơi Đăng đang đứng. Nếu quả thực có trộm lại xuất hiện ngay trước mặt Đăng, chạy thẳng vào trong căn phòng này thì gã chẳng thể nào trốn được đi đâu nữa. Đăng cố gắng nhẫn lại thêm một lúc nữa để suy xét xem có còn trường hợp nào dành cho tên trộm hay không. Nhưng cố gắng nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ nổi. Đăng đành tạm gác lại vấn đề này, đóng cửa căn phòng rồi lập tức đi kiểm tra những nơi khác. Rất may cho Đăng là sau đó anh không gặp thêm bất cứ chuyện gì, và cả trong khu di tích cũng không bị mất đồ. Ca trực vẫn còn khoảng 4 tiếng nữa mới kết thúc. Đăng lại tiếp tục công việc của mình. Sáng sớm, Đăng thấy Điểm lóc cóc dắt chiếc xe đạp vào bên trong kho, rón rén xem ông Sĩ đang ở đâu. Thế ông ta vẫn đang ngủ, gã bèn vuốt ngực thở vào nhẹ nhõm. Đăng đã đứng ở sau lưng Điểm, vỗ vai gã ta một cái. Điểm giật mình chớp mắt quay đầu lại, nhìn thấy Đăng, gã liền hỏi: "Cậu làm cái gì thế?" Đăng vuốt cây gậy bảo an hất cằm hỏi Điểm: "Nghỉ cả đêm qua sao mà sáng nay đi làm phờ phạc như kẻ mất hồn thế?" Điểm xuôi tay đáp: "Cậu đừng có nói nữa, tôi đang não hết cả ruột ra đây." Đăng hứng thú liền kéo Điểm ra sát vách tường, ngồi xuống cái ghế đầu trong nhà kho cũ, rót một tách trà rồi hối thúc Điểm: "Sao, có cái chuyện gì kể cho tôi nghe được không? Cả ngày quanh quẩn ở cái chỗ này tôi đang phát ngấy lên được." Điểm tặc lưỡi hớp một ngụm trà rồi ngần ngừ đáp: "Cũng là cái chuyện yêu với đương thôi, chuyện về cái con bồ tới mà." Đăng hứng thú vỗ đùi nói: "Thì ra xin thay ca là đi chơi với gái phải không?" Điểm vội hốt hoảng bịt miệng Đăng lại rồi nói khẽ: "Nhẹ thôi, ông Sĩ mà biết tớ là chết dở đấy. Chuyện này mà đồn thổi về nhà thì tớ coi như là xong." Đăng gạt tay của Điểm ra nhếch mép hỏi: "Yêu đương thôi chứ có gì đâu mà phải như thằng trộm cắp thế? Hay là vấn đề là ở đối phương?" Điểm khó nghĩ rồi nói: "Chính thế, cô ta có vẻ lớn tuổi hơn tớ, lại còn không rõ quy quán. Tớ ngờ là cô ấy là gái giang hồ." Đăng trợn mắt kêu: "Gái?" Thì đã bị Điểm bịt mồm lại, rồi lại nói khẽ: "Nhẹ thôi, đã bảo là đừng nói toáng lên cơ mà." Đăng tủm tỉm cười, nhìn Điểm bơ phờ từ đầu đến chân, liền hỏi ngay: "Sao, nhu cầu cao quá không có đáp ứng nổi à? Hay là bị làm chân cu ly sai vặt?" Điểm gãi đầu gãi tai: "Cả hai." Điểm liền quả ngay: "Sao cậu lại dại như vậy nhỉ? Ở đời thiếu gì con gái mà lại phải đâm đầu vào cái chỗ ấy?" Điểm thở dài rồi nói: "Mới đầu thì tớ yêu cô ta thật, cô ta chu đáo lắm, chăm sóc tớ như là thầy bu vậy. Sau này mới giở trứng ra thì đã muộn rồi. Giờ tớ lệ thuộc vào cô ấy nhiều quá, nhà xe tiền bạc thứ nào cũng dính dáng đến cô ta, muốn thoát ra được bây giờ cũng khó." Đăng liền hỏi: "Vậy thế cậu tính sao? Chẳng lẽ cứ để thế mãi không khác gì thằng đi tù?" Điểm liền chép miệng rồi chuyển qua vấn đề: "Thôi cái này để nghĩ sau, chuyện tới đâu thì hay tới đó. Mà hôm qua tớ đi ông Sĩ có hỏi gì không?" Đăng gật đầu rồi đáp: "Có đấy, ông ta có vẻ giận, nhưng mà cũng không để tâm lâu, chắc sáng ngủ dậy là quên sạch thôi." Điểm ngắn ngẩm lại hớp nước chè, mắt miên man nhìn về phía đường chân trời. Đăng không biết trong đầu của Điểm đang suy nghĩ về thứ gì, nhưng hẳn rằng Điểm đang phải khổ tâm và dày vò lắm. Ông Sĩ thức dậy đảo mắt nhìn xung quanh, đã thấy Đăng nằm ngay bên cạnh ngủ ngáy. Điểm thì đã ngồi vào trong bàn trực đón tiếp cán bộ công nhân viên tới giờ làm việc. Ông Sĩ không nói chuyện, chỉ với cái bàn chải đánh răng với cái khăn mặt vắt lên vai đi ra vại nước sau buồng bảo vệ để vệ sinh qua loa. Đánh răng rửa mặt xong, ông lại quay vào trong phòng đun nước, úp mì tôm và pha trà. Điểm thấy ông Sĩ không nói gì, tưởng rằng ông quên chuyện hôm qua, liền nín thở bóc cỏ để hỏi dò la: "Đêm qua chú ngủ ngon chứ?" Ông Sĩ như bị chọc phải chỗ ngứa, liền trợn mắt quát to, mì tôm bắn ra tung tóe từ trong miệng. Bố mẹ mày gửi mày lên đây là để mày làm việc nghiêm chỉnh, chứ không phải để bán thân đi làm bao cha. Điểm bị ông Sĩ quát, vừa sợ nhưng cũng vừa giận, miệng lý nhí đáp: sao chú lại nói cháu là trai báo? Cháu thân dài vai rộng, công việc ổn định đàng hoàng, thì việc gì phải đi làm cái việc ô nhục đấy. Chú nghĩ như vậy là oan cho cháu. Ông Sĩ ném cái bát mì tôm ụp một cái xuống đất. Cái bát va vào nền gạch, khiến nước mì tôm vương vãi. Cũng may cái bát là bát sắt quân dụng, bị ném xuống đất chỉ móp một chỗ chứ không hề vỡ. Điểm thì ông Sĩ nổi trận lôi đình, bèn rón rén thu lại cái bát, rồi với lấy cái chổi cùn quét lại đống mì đã nát bét. Có con chó hoang đột nhiên đi ngang qua, nó đã đói từ lâu ngày, vừa trông thấy bãi mì đổ liền hung hăng lao vào liếm sạch, mặt đất đã sạch bóng. Ông Sĩ từ vẻ tức giận đã chuyển sang hỏa hoãn và bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Ông hất cằm về phía nhà kho, nhìn sang rồi hỏi Điểm: thế tiền đâu ra mà mày mua cái xe mới cứng như vậy? Điểm gãi đầu gãi tai, vẫn chưa biết ứng phó trả lời thế nào. Chiếc xe đạp thống nhất dựa trong góc tường nhà kho mới được Điểm tậu về cách đây 2 ngày. Thầy Bùi này chỉ cán bộ hành chính mới có xe máy để đi, ô tô phải là cán bộ cao cấp lắm thì mới được cử lái xe riêng đưa đón. Nhưng nói chung đó cũng là tài sản của nhà nước. Còn thông dụng nhất, người ta có của ăn của để trong xã hội, thì một chiếc xe đạp như của Điểm đã là hạng sang trọng, thậm chí phải tích góp cả năm trời tằn tiện mãi thì mới có thể mua được. Điểm lên đây công tác mới có 4 tháng, nào là đồng hồ, nào là quần áo com lê cà vát, việc ấy chẳng cần ông Sĩ là người trong nhà, mà ngay cả người ngoài người ta cũng rõ. Nhiều lần đích thân ông giám đốc khu di tích còn xuống hỏi thăm về hoàn cảnh của Điểm, vì chính ông cũng ngạc nhiên khi thấy Điểm của nải giàu sang như vậy, mặc dù Điểm chỉ là bảo vệ, lương tháng có khi còn chẳng đủ ăn. Ông Sĩ không tiếp tục gặng hỏi, đột nhiên có một thứ trực giác gì đó khiến cho ông quay sang nhìn Đăng, thì thấy Đăng đã tỉnh lại, trố mắt nhìn ông từ lúc nào. Ông Sĩ thấy lạ bèn hỏi: sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, không ngủ mà còn lấy sức lại sao? Đăng run giọng miệng lý nhí nói: chú Sĩ, trên tường chỗ cái bóng đèn có người đang đu dây điện. Ông Sĩ giật bắn mình, liền ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Ông không thấy ai cả, nhưng lại thấy dây điện và cái bóng đèn đang đung đưa. Ông Sĩ toát mồ hôi hột, lùng soát khắp nơi xem xét hướng gió quạt điện, nhưng quạt thì không bật, trời lại không có gió. Những điều Đăng nói càng khiến cho ông ngờ vực. Ông lấm lét nhìn trên bóng đèn trên trần nhà thêm một lần nữa. Lần này cái bóng đèn và dây điện thò ra đang đung đưa chậm dần. Sắc mặt của Đăng từ tái mét chuyển sang hòa hoãn, rồi bất ngờ nhắm mắt ngủ khò. Ông Sĩ vuốt ngực thở dài rồi nói: thì ra là mày ngủ mơ mộng du. Hay thật, giữa ban ngày ban mặt mà cũng ngủ mộng du được thì cũng đến là tài. Chuyện Đăng mộng du đúng lúc là câu chuyện của Điểm và ông Sĩ tới hồi cao trào, đã giúp cho Điểm cứu được bản thua trông thấy. Chính vì chuyện Đăng nói có người đu trên dây điện mà sau khi Đăng ngủ thiếp đi rồi, ông Sĩ vẫn còn cảm thấy canh cánh trong lòng mà tìm ngay cuốn sổ cũ hôm trước dở ra xem. Trong cuốn sổ này, ông Sĩ nghiên cứu lâu nay chỉ mới hiểu được phân nửa. Và từ khi nghiên cứu cuốn sách này, ông đã giải đáp được rất nhiều chuyện huyền bí xảy ra xung quanh. Ví như có hôm ông tạt chậu nước ra ngoài sân, tự nhiên chóng mặt ngã xuống đất ngất lịm. Khi tỉnh lại, đã thấy bãi nước khô cong như chưa từng bị dội. Nhìn đồng hồ, ông mới ngất chỉ vài phút. Sau khi đọc sách và tìm hiểu được một số trường hợp, thì ông liền biết được rằng trường hợp của ông là bị ma che mắt, dẫn giải tâm lý ông, làm cho ông tưởng mình đi dội nước. Kỳ thực là lúc ấy ông đang ngồi trên bàn trực, vì ngủ gật nên mới bị ma dẫn làm cho lầm tưởng. Hôm khác thì ông lại đang đi giải xong quay lưng ra thì thấy có một cán bộ đã về hưu, lâu ngày gặp tìm ông bắt chuyện để hỏi thăm. Nói chuyện chán chê xong xuôi thì ông cán bộ đi về. Nào ngờ cho đến chiều, người nhà cán bộ đến cơ quan báo tin là ông cụ mới mất đêm qua. Ông Sĩ lạnh sống lưng, tra sách thì mới biết một vài trường hợp hồn người mới chết, chưa biết là mình đã chết. Sinh thời lưu luyến chỗ nào thì nhất thời sẽ quay lại thăm thú như lúc còn sống. Phải trải qua 3 ngày đầu thì hồn mới rõ chuyện, mà không còn tìm về chốn người sống nữa. Lần này gặp chuyện đang ngủ mơ, nói có người đu trên dây. Lại trùng hợp gặp đúng lúc, ông Sĩ ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy dây điện và cái bóng đèn đúng đưa thật. Ông quả quyết chuyện kỳ dị lần này nhất định sẽ có câu trả lời nằm trong sách. Ông lùng cả buổi sáng, đến gần trưa ông Sĩ bỗng trợn mắt, bịt miệng kinh sợ khi lật tới một trong những trang sách của cuốn sách cũ. Ông nhìn về phía Đăng thấy anh vẫn đang ngủ say, chỉ luôn miệng tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Lại lấy vội chàng hạt gỗ hồi đi chùa xin được có một vị sư thầy đem ra niệm liên tục cho bớt sợ. Điểm làm việc với ông Sĩ đã một thời gian, thế hành động của ông Sĩ như vậy cũng tự cảm thấy được dường như có chuyện gì đó đang xảy ra. Điểm lại gần chỗ ông Sĩ, vỗ vai của ông rồi hỏi: "Chú Sĩ, chú làm gì mà trông hốt hoảng vậy?" Ông Sĩ giật mình với cái vỗ vai của Điểm. Ông nói: "Ta vừa tìm hiểu được trong sách thì biết được người nào mà nhìn thấy ma, nhất là ma vào giữa ban ngày, kiểu gì cũng sẽ bị ma bắt mất hồn, trở thành người chết lâm sàng. Mà thằng Đăng hồi đầu mới đến làm bảo vệ, Điểm chưa từng tin có chuyện ma quỷ. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc với ông Sĩ, thậm chí chính hắn có hôm đi tuần còn bị ma lôi gã cho trượt chân, cũng phải tự thuyết phục mình rằng chuyện ma là có thật. Chẳng thế mà công việc này lại thường xuyên có người mới đổi đi đổi lại, tại vì người ta làm việc ở đây không ai được quá lâu. Chỉ có duy nhất ông Sĩ là trường hợp thâm niên tại đây, bỏ việc triền miên nhiều quá, khiến cho ông giám đốc thậm chí còn phải đích thân quan tâm hỏi han bộ phận bảo vệ liên tục nhằm trấn an tinh thần." Điểm nghe ông Sĩ nói xong cũng tái mét hết cả mặt. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn chợt khuyên ông Sĩ: "Hay là chú báo ông giám đốc cho thằng Đăng nó nghỉ việc đi, chứ tình hình này nếu mà để nó còn làm việc cháu e là..." Ông Sĩ đi lại một lúc lắc đầu rồi nói: "Không được, nếu như mà cho nó nghỉ việc rồi chú cháu mình vẫn phải trực thay, vì tạm thời chưa tìm được ai phù hợp. Mà họa chăng cho nó nghỉ việc rồi hồn ma vẫn theo đuổi nó thì có khác gì hại chết nó. Ít nhất là nó còn ở đây, chứ còn có thể tính kế giúp nó thoát chết được." Điểm vân vê cằm rồi lại đề nghị: "Hay là mình làm cho nó cái lễ trục vong. Cháu nghe mấy bà già ở trong làng mình đồn, hễ nhà người nào nghi có người thân trong gia đình bị ma ám là đều mời thầy về để làm lễ trục vong. Giờ mình cứ làm lễ trục vong kiểu gì cũng sẽ giúp được." Ông Sĩ nói: "Mày nói nghe dễ như là bỡn vậy. Chú đâu có biết làm mấy cái lễ lạt gì đó. Chú chỉ biết ma này với ma kia, với cái tập tính của nó, để mà kiêng kỵ tránh rước họa vào thân thôi." Điềm lại đề nghị: "Hay là ta thuê thầy về trục vong cho nó, một công đôi đường, tiện thể xin bùa thầy đi tuần cho an tâm. Chứ mấy đêm bị ma trêu cháu cũng sợ quá." Ông Sĩ quả quyết lắc đầu: "Không có được, mời thầy bà đồng cốt về, khác gì tuyên truyền mê tín dị đoan. Mà giữa chốn cơ quan công quyền như thế này, khác gì tát vào mặt ông giám đốc, khéo là còn bị đuổi việc cả lũ ấy chứ, đừng có mà giải." Điểm thấy mình đề xuất ý kiến nào cũng không xong, bèn ngậm miệng lại. Ông Sĩ đi lại được một lúc rồi mới nói: "Tính chú chắc là cũng lo xa thôi, có thể vừa rồi trùng hợp gió thổi làm rung dây điện, mà cũng có thể trùng hợp thằng Đăng nó bị mộng du. Hy vọng không phải là ma gọi hồn vào ban ngày." Điểm lắc đầu lẻ lưỡi rồi nói: "Thôi chú đừng nhát cháu nữa, kẻo cháu không dám đi tuần ban đêm nữa đâu. Mấy hôm nay cháu tin đến thì vãi cả ra quần, may mà tối qua..." Điểm nói được nửa chừng thì như biết mình đã lỡ lời nên liền ngậm miệng lại. Ông Sĩ vì lo chuyện của Đăng nên cũng không để ý kỹ lời nói của Điểm. Trong đầu của ông bây giờ đang căng như dây đàn, suy nghĩ về chuyện làm sao có thể giải quyết được việc Đăng bị ma gọi hồn theo đuổi. Ma gọi hồn là một loại ma dữ, thường là vong hồn chết đã mấy trăm năm mới có thể gọi hồn người sống lìa ra khỏi xác để nhìn thấy nó. Ma gọi hồn thường không gọi hồn người sống bừa bãi, mà phải là người nào hợp với căn số lúc còn sống của nó thì nó mới có thể gọi. Ma gọi hồn thường chỉ gọi hồn người sống lúc người ta đang ngủ. Ma gọi hồn lại thường là ma nữ và chết trẻ. Vì người chết ở độ tuổi này hay có tâm thái lưu luyến thời kỳ còn sống, thích giao tiếp và muốn kết bạn. Ma gọi hồn thậm chí gặp người hợp căn còn trục hồn người sống gọi đi đầu thai cùng với nó. Những trường hợp này, vì người sống bị ma gọi hồn trục mất hồn sẽ chỉ còn lại cái thể xác trống không, hay chung quy rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Tuy cơ thể tim đập và các bộ phận vẫn còn hoạt động, nhưng ý thức hệ của bộ não đã hoàn toàn không còn. Nếu như Đăng đã bị ma hồn để ý, chắc chắn trong mấy ngày tới Đăng sẽ phải liên tiếp đối mặt với những đợt gọi hồn kinh khủng. Những đợt gọi hồn này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tính mạng của anh. Ông Sĩ không những sợ hãi mà còn rất kinh ngạc, bởi vì ông không thể ngờ rằng đây là trường hợp đầu tiên trong số tất cả những bảo vệ tới đây công tác trước đây gặp phải ma gọi hồn. Như vậy lại càng không biết Đăng là người may mắn hay đen đủi, bởi người số may gặp ma phù hộ thì làm ăn phát đạt, đường công danh tiến triển, mà người gặp phải số rủi, gặp ma ám ảnh thì đường làm ăn, công danh lụi bại, sự nghiệp tiêu tán, bệnh tật triển miên, thậm chí mạng sống cũng bữa này bữa mai chưa biết thế nào mà lần. Ông Sĩ là một người làm việc thâm niên tại đây, bản thân trong công việc cũng đã gặp không biết bao nhiêu là chuyện kỳ quái. Thậm chí việc nói ông có thỏa thuận với ma cũng không ngoa, vì ông nắm bắt quá rõ. Điển hình là chuyện tối hôm trước, có một con ma lấp sau cửa sổ đi theo Đăng sau ca trực. Ông cảm giác được nên mới vỗ bàn đuổi nó đi. Ông Sĩ không thể nhìn thấy ma, nhưng trực giác có thể khiến cho ông cảm nhận được chúng ở những khoảng cách rất gần. Chỉ những con ma chết đã quá lâu năm thì ông không thể nào có thể cảm nhận được. Chứ còn những loại ma thông thường như là ma đói, ma chết đường chết chợ, ma gà, ma chó thì ông có thể làm được một vài loại giao ước đơn giản để tránh việc chúng bị quấy nhiễu. Ông cũng nghiên cứu nhiều thể loại địa thế phong thủy và cũng ngờ rằng nơi này địa thế phong thủy đã biến đổi và biến mảnh đất này rơi vào điểm hung. Những loại ma quỷ khi xưa vốn bị địa thế phong thủy chấn yểm đang được giải thoát, và chúng kinh khủng vượt qua tầm kiểm soát của ông. Việc ma gọi hồn có khả năng xuất hiện lần đầu tiên này chính là một hồi chuông cảnh báo đang rung lên về một loạt chuỗi sự kiện ly kỳ tiếp theo ngay sau đó. Mọi chuyện đang trở nên gấp rút, khiến cho ông Sĩ dồn toàn tâm toàn trí vào việc nghiên cứu cuốn sách cũ của ông bạn người Hoa để lại. Việc tuần tra bị đẩy sang cho Điểm làm cho hắn kêu la oai oái. Điểm kêu la quá nhiều khiến cho ông Sĩ cảm thấy phiền phức, liền dọa nạt hắn: "Mày mà không có ngậm miệng lại, làm tốt cái bổn phận của mình, tao sẽ biên thư gửi cho cha mẹ mày, kể về cái chuyện mày làm trai ba. Rồi mày sẽ bị nhừ đòn lê lết ra khỏi đây, về làng mà cày ruộng." Điểm bị ông Sĩ dọa liền im như thóc, cấm có hé răng kêu ca thêm câu nào. Mặc dù đã run sợ, Điểm cũng phải cắn răng đi trực thay cho ông Sĩ vào ca đêm. Không những vậy, ngay cả vào ca trực của Đăng thì Điểm cũng phải kè kè đi theo, vì ông Sĩ bảo rằng Đăng có thể bị ma gọi hồn làm cho bất tỉnh bất cứ lúc nào. Lúc đó cần phải có người túc trực tát vào mặt cho Đăng tỉnh lại, bằng không Đăng sẽ bị ma gọi hồn trục hồn đi mất. Hai đêm trôi qua như vậy, Điểm không chỉ bị mệt vì thiếu ngủ, mà khổ chủ của hắn có bồ giàu sang sắm xe tậu nhà cho hắn cũng tìm đến tận nơi. Tận mắt chứng kiến tình cảnh Điểm bị cô bồ của mình chèn ép, Đăng liền khuyên nhủ hắn: "Sao cậu không có bỏ quách cô ta đi, sống như vậy khác gì bị tra tấn." Điểm không nói gì, chỉ gật đầu cho qua. Nhưng Đăng đoán nội tâm của Điểm đã bị đè nén rất nặng, và trong con người của Điểm dường như có một con mãnh thú nào đó muốn trực trào ra bên ngoài để nuốt trọn tất cả. Nỗi u uất ấy một khi được bộc lộ, không biết sẽ nhấn chìm hết những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của Điểm nữa. Quay lại câu chuyện của Đăng, sau khi bị Mộng Du và bị ông Sĩ bắt gặp, kể từ đó cứ mỗi đêm đi tuần, Đăng đều có cảm giác dường như có người nào đó vẫn luôn đi sau lưng của mình. Và mỗi một lần anh nhìn thấy bóng đen nghi là có trộm, tất cả mọi dấu vết chung quy đều chỉ dẫn đến một nơi. Đó chính là căn phòng nhà kho có cái bàn thờ mà mạng nhện chẳng chịt lần trước. Khi anh đem câu chuyện này kể lại cho ông Sĩ, ông Sĩ hai mắt sáng quắc lên nhìn anh rồi nói: "Cậu nói có người cố tình dẫn cậu chạy tới cái nhà kho ấy sao?" Đăng gật đầu đáp: "Dạ vâng, mỗi lần chạy vào trong nhà kho thì lại biến mất. Cháu ngờ có cái thằng trộm nó rình mò cơ quan của mình đã lâu, nó có đường bí mật lẻn vào đây, và sớm thôi kiểu gì nó cũng sẽ hành động. Chỉ bằng đêm nay cháu đi tuần thì chú trực sẵn ở cái nhà kho ấy, rồi khi cháu lùa tên trộm chạy vào trong đó thì chú bắt lấy nó. Phải bắt nó sớm thôi, vì để càng lâu chỗ e là càng quen mùi, biết được giờ mình đi trực thì kiểu gì cũng ăn trộm được đồ của mình." Ông Sĩ nghe đang kể, bỗng nhớ về một sự kiện xảy ra tại chính nhà kho ấy cách đây 20 năm. Cách đây 20 năm, khu nhà kho ấy có một vụ thảm án kinh hoàng xảy ra. Một vụ cháy rồi đã thiêu sống 3 người thủ kho khi ấy. Cả 3 đều là nữ và đều chết rất trẻ. Có người khi ấy chứng kiến vụ cháy mà lặc lẽ rụt lưỡi nói: tôi trông thấy 3 cô chạy nháo nhào trong cái phòng thông qua cái cửa sổ, nhưng mà 3 cô ấy không chạy thoát được vì cái cửa chính không biết vì sao ai đã khóa lại. Trời ơi, lửa bùng lên mà cứ như có người hắt lửa xối xả vào 3 cô ấy vậy. Chỉ được độ 5 phút là tôi đã thấy 3 người gục xuống. Còn cái nhà kho toàn sách tư liệu lưu trữ, cháy bén không còn lại một thứ gì. Người thì hóa ra than, chỉ còn là tàn tro. Bàn giám đốc thương tình quá, phải cho người ta hút cho cốt cho vào cái hũ để trả về cho người nhà. Nhưng vì lửa to lại có gió, đâm ra cho cốt lẫn lộn chẳng biết là của ai với ai. Khéo giờ người ta thở hũ cho cũng bị thở nhầm mà chẳng có biết. Câu chuyện kinh hoàng năm ấy vẫn còn hằn sâu trong ký ức của ông Sĩ, mà mỗi khi có dịp nhớ lại, ông Sĩ chỉ có nức rùng mình, lạnh sống lưng. Khi nghe Đăng nhắc đến cái nhà kho, lại còn cẩn trọng đem vấn đề thằng trộm chạy đến nhà kho rồi đột nhiên biến mất, Đăng chắc chắn có lối thoát bí mật, khiến cho ông quả quyết khóc ròng. Bởi vì làm gì có lối đi bí mật nào. Căn phòng ấy xây dựng bằng bê tông xi măng, cốt thép thời chống Mỹ, để chống lại bom đạn ảnh hưởng đến tài liệu quan trọng của quân kháng chiến. Ngay cả song cửa sổ cũng làm bằng thép dày và đặc, kìm cường lực cũng cắt không đứt. Vì vậy chuyện có lối đi bí mật rõ ràng là không có khả năng. Thậm chí trong tình huống vụ thảm án xảy ra 20 năm trước, 3 người thủ thư bị hỏa thiêu sống, cũng chính vì tất cả mọi lối đi quá kiên cố khiến cho họ không còn lối thoát mới mất mạng. Sau này qua giai đoạn chiến tranh, cánh cửa sắt của căn nhà kho bị cho là vô dụng đã bị đem đi để tái chế. Và cánh cửa nhà kho ấy được thay bằng một cánh cửa gỗ nhẹ nhàng hơn, nhằm tránh vụ thảm án năm xưa xảy ra một lần nữa khi người ta không thể phá cửa vào vì không có chìa khóa. Hơn hết, căn phòng ấy cũng không bao giờ còn được dùng vào việc lưu trữ tài liệu quan trọng nữa. Nó đã trở thành tàn tích của một thời xưa cũ. Ngày nay, những thông tin quan trọng và tài liệu lưu trữ đã có những cục chuyên biệt phụ trách và sẽ có những khu công sự tuyệt mật hơn dành cho việc đó. Cái nhà kho vụ thảm án 20 năm trước đã trở thành dĩ vãng. Giờ đây nó là một căn phòng trẻ không hơn không kém. Thi thoảng lâu lâu thì còn có người thắp nhang ở cái bàn thờ cũ để xua tan mùi ẩm mốc, chứ cái bàn thờ ấy ngày thường cũng chẳng được trọng dụng. Nghe về kế hoạch đang bày ra để bắt trộm, ông Sĩ không đồng tình cũng không phản đối, nhưng cũng đồng ý là sẽ tới căn nhà kho vào đêm nay để xem xét sự tình xem có đúng như lời đang nói hay không. Đến tối khi mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng, điểm được ông Sĩ cho đi nghỉ, còn Đăng thì tham gia kiếp trực cùng với ông Sĩ. 2 người một đi một tuần, còn 1 người thì canh gác ở cái bụi rậm gần ngay nhà kho cũ. Ông Sĩ và Đăng vừa mới đi khỏi thì bất ngờ cô người yêu của Điểm từ đâu xông tới, túm cổ của Điểm lôi ra ngoài, bắt đầu trách móc cãi vã. Cuộc trách móc cãi vã ấy không được Đăng và ông Sĩ biết đến. Công việc trọng điểm của bọn họ tối nay chính là bắt được tên trộm ngoan cố đã lảng vảng trước mặt Đăng mấy tối nay. Công cuộc phục bắt tên trộm đã được Đăng chuẩn bị rất kỹ càng. Ngoài việc bố trí cho ông Sĩ canh cái nhà kho, Đăng còn cẩn thận căng dây chuông ở một số vị trí ra vào trọng điểm trong khu di tích, để nhằm lúc tên trộm không để ý mà vô tình đạp trúng dây chuông sẽ khiến cho Đăng lập tức nhận ra và xông tới bắt hắn. Tên trộm này quả thật là một kẻ xảo quyệt, bởi theo khoảng thời gian mà Đăng tính toán thì đáng lẽ hôm nay tên trộm phải xuất hiện. Nhưng đã quá 20 phút, theo như thói quen của tên trộm, vẫn không có động tĩnh gì xảy ra. Đăng tự nhủ, hay là nó biết mình bẫy nó nên là đêm nay nghỉ ở nhà không làm ăn gì rồi, hay là nó chuyển địa điểm đi tác nghiệp chỗ khác, nếu thế thì công to. Nhưng trời không phụ tấm lòng của Đăng. Chẳng lâu sau, một trong những cái bẫy mà Đăng đặt ra đã hồi đáp lại kết quả. Tiếng chuông rất gần một cái vọng gác bên cạnh sân rộng. Nhanh như tia chớp, Đăng cầm đèn pin xông tới lùng bắt tên trộm, miệng không ngừng hô lớn để dọa tên trộm nhằm khiến cho hắn hốt hoảng. Thế nhưng đến nơi thì Đăng lại nhận ra đó chẳng phải là tên trộm nào cả. Người đó thì ra lại chính là Điểm. Điểm thấy Đăng chạy tới thì có vẻ thản nhiên hỏi: hóa ra trò này là của cậu bày ra sao? Sao không có nói cho tớ biết, giữa đêm đi giải mà đạp trúng cái dây chuông làm cho tớ giật cả mình. Một chút nữa không nhịn được thì trào sản phẩm đái cả ra quần. Đăng thất vọng nói: sao lại là cậu? Làm cho tớ cứ tưởng vừa vồ được cái thằng trộm rồi chứ. Điềm chẳng nói gì, chỉ phất tay kéo quần rồi lại đi về phòng bảo vệ. Đăng lắc đầu chán nản, căng lại cái dây chuông. Anh vừa căng vừa khó hiểu khi thấy việc Điềm lựa chọn nơi này để giải quyết việc vệ sinh, trong khi cái nhà cầu tiêu ở ngay gần phòng bảo vệ có vài mét, mà từ tháp canh cổ cho đến phòng bảo vệ cách xa cũng vài trăm mét. Điềm vừa đi khỏi thì bỗng từ đâu xả xuống một con cú đậu vào vai của Đăng. Con cú kêu gào thét thảm thiết như cãi vã. Đăng bỗng nhớ tới một câu chuyện ngày xưa người ta vẫn hay truyền tai của nhau: cú gọi hồn người chết, nhưng người chết cũng có thể nhập linh hồn vào cú để trở về nhà kêu oán. Nghe tiếng con cú kêu gọi thảm thiết, Đăng bỗng giật mình nhìn vào bóng lưng của Điềm đang khuất dần. Không biết tại sao, trong lòng của anh chợt trào lên một cảm giác sợ hãi Điềm đến kỳ lạ. Đúng lúc này, một việc bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng, khiến cho anh không thể tiếp tục nhìn Điềm. Từ trên cái cây cổ thụ vọng gác khoảng mấy mét, một cái bóng trắng bỗng lướt qua. Nhanh như cắt, Đăng đuổi theo và chi hô: trộm, đứng lại! Cái bóng trắng nhanh thoăn thoắt, và đường đi hôm nay của nó giống hệt như mấy hôm trước. Cái bóng trắng lướt đến chỗ nhà kho nơi ông Sĩ đã phục sẵn. Từ trong bụi rậm, ông Sĩ quan sát được mọi hành động của Đăng. Ông thấy Đăng đang vu vơ đuổi theo một thứ gì đó mà ông không hề nhìn thấy. Ông cứ bình tĩnh một lúc rồi bỗng bật ngửa người kinh hãi. Ông kinh hãi không phải thứ mà Đăng vừa đuổi theo, mà là vì ông vừa nhìn thấy có một hồn ma người phụ nữ đang đu lấy thân người của Đăng ở phía sau lưng. Người phụ nữ này da mặt trắng bệch, mặt mũi đều thối rữa. Chắc chắn Đăng không thể nhìn thấy được hồn ma này, cũng như không thể cảm giác được nó. Ngược lại, ông Sĩ lại không hề cảm giác được hồn ma mà Đăng đang theo đuổi. Đăng rượt cái bóng trắng đã sắp tới nơi mà vẫn chưa thấy ông Sĩ ra mặt, bèn kêu lên: chú Sĩ, bắt lấy nó, nhanh lên, đừng để cho nó chạy thoát. Ông Sĩ bừng tỉnh, vội vã xông ra khỏi bụi rậm. Ông vẫn rất dè chừng với cái hồn ma đang đu lấy thân người của Đăng. Đây là lần đầu tiên ông được tận mắt nhìn thấy hồn ma. Trước đây ông chỉ có thể cảm giác được chúng, chứ không thể nhìn thấy chúng. Ông Sĩ lao lên và phối hợp với Đăng chụp về hướng anh chi hô. Mặc dù mắt của ông chẳng nhìn thấy gì cả, cú vồ mạnh khiến cho cả thân người của ông và Đăng lao dầm về phía trước. Hai người xây sầm mặt mày được một lúc. Khi nhìn lại thì cái bóng trắng đã biến mất. Quả nhiên lần này dù đã tính kế kỹ càng, nhưng Đăng và ông Sĩ vẫn thất bại trong công cuộc bắt trộm. Ông Sĩ run rẩy liếc nhìn đôi mắt về phía sau lưng của Đăng, như để chắc chắn liệu xem rằng hồn ma kia có còn ở đó hay không. Nhưng nó đã biến mất. Giờ đây trong không gian chỉ còn một thứ mùi ngai ngái khó ngửi. Mùi vị này hơi giống mùi tỏi. Một ánh lửa lập lòe bỗng phát ra từ cái ban thờ cũ mốc. Đăng bỗng kêu lên: chú Sĩ, chú nhìn xem, ở dưới cái nền gạch kia hình như là có cái gì đó. Ông Sĩ nhìn theo hướng ngón tay của Đăng chỉ, phát hiện ra nền gạch cũ ẩm ướt từ lâu đã vỡ tung. Từ sâu trong kẽ nứt của lòng đất bỗng lộ ra một ánh sắc kim loại màu vàng chói. Qua ánh lửa lập lòe trong căn phòng, ánh sắc kim vàng kia càng soi rọi rõ vào mắt của ông. Ông Sĩ mừng rỡ vội hối thúc Đăng: mày về buồng trực lấy ngay cái xà beng qua đây cho chú, hình như là dưới cái nền gạch này có chôn vàng đấy. Đăng hấp tấp quay đầu chạy ngay về phía buồng trực. Nửa phút sau hì hục kéo đến một cây xà beng dài hơn độ 1 mét. Ông Sĩ cầm lấy cây xà beng thọc mạnh vô cái khe nứt trong lòng đất, bày hẳn cả một mảng bê tông vỡ tung, mặt đất lộ dần ra ngày càng rộng lớn. Đăng nhanh trí chạy về lấy thêm cây xà beng phối hợp với ông Sĩ tiếp tục đào bới. Nhưng ánh sắc màu vàng kim loại kia rất kỳ lạ, tưởng là nó rất gần, chỉ cần chạm tay là tới. Nhưng ông Sĩ và Đăng phát hiện bọn họ đã đào sâu cỡ khoảng nửa mét mà vẫn chưa chạm tay được tới vật thể màu vàng kim kia. Cả hai người vẫn tiếp tục kiên nhẫn cho đến lúc cây xà beng trong tay của Đăng kêu lên một âm thanh keng thâm thúy. Tiếng va đụng của hai thứ kim loại làm cho tinh thần bọn họ như tóe lửa. Dọc theo mép dài của tấm kim loại màu vàng, hai người dần phát hiện ra sự thật về vật thể mà họ đang đào được. Sâu thêm chừng nửa mét, toàn bộ vật thể màu vàng kim loại đã lộ ra rõ ràng. Đó là một chiếc quan tài chôn người chết bằng vàng ròng. Trên chiếc quan tài này có có chạm trổ vô số hoa văn ký tự cổ xưa. Ông sĩ nhớ lại cảnh tượng lúc cái hồn ma đu bám trên người của Đăng, liền nghĩ ngay tới một khả năng. Ông sĩ ra lệnh hối thúc cho Đăng: đào sâu thêm một lúc nữa để mở cái nắp quan tài này ra, ta muốn xem trong quan tài này là ai. Đăng hì hục tiếp tục đào theo lời của ông sĩ. Ông sĩ vừa chờ Đăng đào, vừa nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thọc ngay cái xà beng vào kẽ quan tài. Kẽ quan tài chắc nịch và nặng nề, ông sĩ phải gồng hết sức mình mới bày ra, mới có thể nghe được tiếng kêu kẹt kẹt nho nhỏ. Sau khi Đăng đào đất xong cho chiếc quan tài lộ rõ, hai người phải phối hợp với nhau đến chừng 10 phút để bày cây xà beng thì nắp quan tài mới bị bật tung. Một mùi thơm ngào ngạt bỗng nhiên bốc ra từ trong quan tài. Ông sĩ vội quát to: mau bịt mũi lại, kẻo là khí độc đấy. Trong cuốn sách cổ cũng như trong tục mai táng, người ta nói rằng trong quan tài người chết lâu ngày tất sinh ra khí độc. Khi cậy nắp áo quan, tất nhiên phải chờ cho khí độc bay hết ra thì mới được làm gì thì làm. Đăng và ông sĩ cùng lúc thi nhau bịt mũi lại. Bỗng từ trên không trung có một cơn gió mạnh thổi thốc đến. Cơn gió này không biết bên trong có chứa đựng thứ gì mà lại khiến cho cả Đăng và ông sĩ lăn ra ngất lịm. Phải một lúc lâu sau thì Đăng và ông sĩ mới tỉnh lại được. Trong cơn mơ hồ, Đăng nghe rõ một có tiếng người kêu gào hoảng loạn trong gió. Có tiếng đàn bà khóc lóc thảm thiết, có thứ âm thanh cào móng tay vào một vật nhọn, phát ra âm thanh ghê tai đến khó chịu. Dường như ông sĩ cũng nghe được loại âm thanh này. Ông ra dấu cho Đăng im lặng. Bẵng đi được một lúc, ông sĩ rón rén lấy cái lá bùa lúc trước thu giữ của Đăng, dán lên nắp quan tài. Một lúc không có động tĩnh gì, ông lật đật đứng dậy, rồi ra hiệu cho Đăng đứng dậy theo. Ông nói: đây khéo là quan tài của người thời cổ chết để lại, oán khí vẫn chưa tan. Vừa rồi cậu cũng nghe thấy cái thứ mà tôi nghe thấy chứ? Đăng gật đầu nói: âm thanh nghe ghê lắm, sợ nhất là tiếng móng tay cào. Cháu nghe rõ tới mức mà tưởng như là nó cào ngay bên cạnh tai của mình. Ông sĩ nhìn ngang dọc một lúc rồi mới bảo: giờ không có chuyện gì xảy ra nữa, tôi với cậu cậy cái nắp quan tài ra xem thử. Đăng gật đầu cùng với ông sĩ tiếp tục bật nắp quan tài ra. Bên trong lộ ra thi thể một người phụ nữ đã giữa khô nhưng vẫn còn mảng thịt. Quần áo trên thân của người chết này đều đã bục nát gần hết. Dẫu vậy, vẫn có thể mường tượng ra được bộ quần áo của người này lúc còn sống quý giá đến nhường nào. Mọi họa tiết quan trọng đều được thêu bằng sợi chỉ vàng, áo đính đá quý, mũ đội long châu. Ông sĩ nhìn một lúc bỗng giật mình, tưởng tượng với cái hình ảnh hồn ma đu sau lưng của Đăng. Nếu có nhìn kỹ thì hiển nhiên hồn ma kia và cái xác này có nét rất giống nhau. Ông nhòm vào mặt xác chết, bỗng phát hiện ra trên trán cái xác có dán một lá bùa. Trong miệng xác chết lại có một viên ngọc màu đen. Ông sĩ lẩm bẩm: bùa trấn thi với đá long hồn, có hai thứ này thì hồn làm sao có thể siêu thoát được. Nghĩ bụng, ông sĩ cầm tay giật phăng cái lá bùa trên xác chết, lại thò tay cậy miệng của xác chết ra lấy viên đá long hồn. Ông sĩ vừa làm xong những việc ấy thì đột nhiên nghe thấy có một loạt âm thanh sột soạt xuất hiện trên đầu của mình. Ông sĩ và Đăng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Điểm đứng ở đó. Điểm lộ đôi mắt tham lam nhìn ông sĩ và Đăng rồi hỏi: chú sĩ và cậu Đăng đào được cái gì thế, cho cháu xem với được không? Ông sĩ dường như trực giác được thứ gì đó, ông ra hiệu cho Đăng cầm lấy lá bùa với viên ngọc long hồn, rồi nhìn Điểm nói: chú với thằng Đăng đi tuần, tình cờ phát hiện ra chỗ này có cái quan tài. Mày chạy vào trong buồng bảo vệ, lấy cho chú cái dây thừng xuống đây, rồi kéo chú với thằng Đăng lên. Điểm lộ vẻ chần chừ nhưng cũng đi ngay. Điểm vừa rời khỏi, ông sĩ vội nói: mày ngồi xổm xuống cho chú trèo lên người của mày để bám lên trên, rồi chú kéo mày lên sau. Nhanh lên kéo cái thằng Điểm nó quay lại để chết dở đấy. Đăng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng nghe theo lời của ông sĩ. Vừa đẩy được ông sĩ lên mặt đất và được ông sĩ kéo lên, Điểm đã từ đâu xuất hiện, tay lăm lăm cái xà beng dài chừng nửa mét. Ông sĩ thấy có biến liền sợ hãi nhưng vẫn quát to: Điểm, ta bảo mày lấy cái dây thừng cơ mà, sao mày lại lấy cái xà beng làm gì? Điểm không nói không rằng, bỗng lao tới cầm cái xà beng đập một nhát thật mạnh vào đầu ông sĩ. Đầu ông sĩ nứt toác, máu bắn tung tóe. Đăng tròn mắt kinh hãi trước hành động của Điểm. Điểm run tay, miệng lắp bắp nói: cháu xin lỗi chú, nhưng mà cháu cần tiền gấp, gấp lắm rồi. kẻo cháu chết. Điểm nói xong thì liền quay sang nhìn Nam. Thâm Tâm đang chết lặng khi mới chỉ trèo lên được nửa vời còn chưa thoát. Nhìn cú đập của Điểm từ trên giáng xuống, đang chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn, miệng nói ngắt quãng: "Không." Đôi mắt của Đăng tối sầm lại, cũng chẳng biết đến lúc nào. Khi hai mắt của Đăng mở ra thì đã thấy tay của mình bị cuộn chặt, bên cạnh là xác của ông Sĩ với cái đầu nứt toác. Đăng nhìn xung quanh thấy có độ 3 người cảnh sanh đang khám nghiệm hiện trường. Một tay cảnh sát đứng trước mặt của Điểm nói chuyện, dường như đang hỏi cung gã ta. Điểm vô tình liếc mắt về phía Đăng. Hắn thấy Đăng đã tỉnh, liền chuyển mặt bi thương khóc lóc vật vã, chỉ tay vào mặt Đăng rồi nói: "Quân khốn nạn, thằng cầm thú, mày trả lại chú Sĩ cho tao, trả lại chú ấy cho tao." Người công an đứng bên cạnh hỏi cung của Điểm vội vã ngăn cản gã, miệng nói: "Mong anh hết sức bình tĩnh, mọi chuyện đã có pháp luật giải quyết. Chúng tôi sẽ bắt hắn về lấy lời khai rồi trả lại công bằng cho thân nhân." Đăng lặng người hiểu ra mọi chuyện. Điểm quả thực là một tên sát nhân máu lạnh và ngoan độc. Gã ta đã ngụy tạo chứng cứ và đổ hết mọi tội danh cho Đăng. Đăng ngoái đầu nhìn lại về chiếc quan tài, thấy bên trong chiếc quan tài trước đó có một số đồ vật trang sức quý giá, nay đã không còn một món nào hết. Đăng biết rằng Điểm đã động tay chân lấy hết số đồ vật đó. Nhìn toàn cảnh hiện trường, Đăng biết rằng mình khó thanh minh khi mọi tăng chứng vật chứng đều có đầy đủ cả, nhất là tại hiện trường không hề có nhân chứng. Đăng thừa hiểu Điểm sẽ đổ vấy mọi tội danh cho anh thế nào. Hơn hết, Đăng có đầu óc không thông minh nên rất khó chống lại với những lời ngụy tạo của Điểm. Chiều hôm đó, Đăng bị áp giải tới trại giam, giao hết mọi đồ trên người cho người quản lý trại giam. Đăng phát hiện trong đó có lá bùa và viên đá long hồn lúc trước. Và rồi từ đó, Đăng sống trong trại giam ngày qua ngày cho đến lúc mình được xử án và khép tội. Cuộc đời tương lai sáng lạn của Đăng phía trước giờ đã khép lại chỉ vì một cơn biến cố của số phận. Nhưng dường như ông trời không hề phụ lòng người tốt. Vào một buổi chiều tối tháng 3, sau 4 tháng Đăng bị bắt giam, bỗng có tin thông báo Đăng được Viện Kiểm sát minh oan và trả tự do. Tên hung thủ thực sự đã lộ mặt trước vành móng ngựa. Ra khỏi trại giam, Đăng không biết là đi đâu về đâu, đành một lần nữa lên chuyến xe hồi hương trở về quê mình để mưu sinh. Cậu Đăng kể lại câu chuyện cũ xong, đôi mắt lim dim vẫn còn chìm đắm trong hồi tưởng. Ông nhà văn gượm lại một lúc để sắp xếp lại các chi tiết rồi bỗng hỏi: "Vậy tại sao cậu lại được thả ra? Cậu có biết lý do là gì không?" Cậu Đăng đáp: "Có chứ, người ta thông báo cho tôi rõ ràng mà là. Sau cái đợt tôi bị bắt vào trong trại giam, vô tình xui rủi thế nào mà mấy tháng sau có con chó hoang chạy vào trong khu di tích lôi ra được một cái xác. Người ta trình báo công an và phát hiện ra cái xác ấy chính là tình nhân của Điểm. Mới đầu gã còn chối quanh co, nhưng mà sau này mọi chuyện bị công an điều tra ra hết. Và từ đó Điểm cũng không giấu được chuyện gã giết ông Sĩ. Nghe nói hắn bị vướng vào trong giới xã hội đen rồi nợ nần chồng chất, vì thế mới ra tay làm những cái chuyện tán tận lương tâm đến như vậy." Cậu Đăng lắc lư nghiêng đầu một lúc rồi lại tự tán thán: "Sau này về thôn Phú Lễ, tôi phát hiện ra từ khi tôi mang theo viên đá long hồn, vong hồn phách tán từ đâu bỗng khắp nơi đều về theo tôi. Có vong hiền, có vong ác. Ác thì tôi lấy lá bùa nọ đuổi đi, hiền thì tôi cúng cho đồ ăn rồi giữ lại làm bầu bạn. Ngọn nguồn câu chuyện từ khi tôi trở thành thầy bói là như vậy đấy." Câu chuyện của Đăng khiến cho ông nhà văn cảm thán: "Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Xưa nay thói đời người ta chẳng bao giờ có thể kìm nén được dục vọng. Nếu đã là luật nhân quả, chắc đấy là điều báo oán.